Chương 955, cảm tình đây chính là cái đó cháu trai A Hàn Chỉ Lan bị Lâm Nhuế giận đến một cái ngã ngửa, đột nhiên trong lòng vui mừng, này nha đầu chết tiệt không có trở thành mình con dâu. Nếu không, còn không được tức chết nàng A bên này đã xé rách mặt, Hàn Chỉ Lan cũng không nói những thứ khác, nàng trực tiếp hỏi, Lâm Nhuế, ta hỏi ngươi, nhà ta Thiến Thiến đang tại ngươi nơi này sao không có? Ngược lại là ở bên cạnh trầm mặc thật lâu Tiểu Tôn, đột nhiên ánh mắt vòng vo chuyển, tiến lên một bước, nói, nếu như không có, ngươi tại sao một mực không để cho chúng ta vào cửa? Đúng đúng đúng Lâm Nhuế, ngươi có phải hay không trong lòng có quỷ? Hàn Chỉ Lan cũng nói theo. Lâm Nhuế lạnh lùng ngước mắt, nhìn cái đó áo mũ sờ sờ, nhưng mà ánh mắt cũng rất né tránh nam nhân, cười lạnh nói, ngươi là thứ gì nơi này có ngươi chuyện gì ta? Ta là Thiến Thiến bạn trai. Tiểu Tôn cứng cổ nói. Dù sao cũng Hàn Chỉ Lan thông qua nghiệm chứng, có thể hay không thiếu phấn đấu 20 năm, thì nhìn một lần này. Hắn cũng không muốn buông tha. Lâm Nhuế minh bạch qua đây, cảm tình đây chính là cái đó cháu trai A. Nàng trực tiếp tiến lên, một cước đá vào Tiểu Tôn trên bụng, Tiểu Tôn lúc trước liền bị hộ vệ đánh, mà Lâm Nhuế một cước này, lại so với hộ vệ đá kia một chút còn lợi hại hơn. Hắn thiếu chút nữa không đi lên khẩu khí kia. Bên kia Hàn Chỉ Lan kinh ngạc, vội vàng nhường người đi đỡ Tiểu Tôn, nàng chỉ Lâm Nhuế lô mùi mắng, nha đầu chết tiệt, ngươi làm sao còn đánh người? Liền ngươi loại này bạo lực nữ, ta đến lúc đó khẳng định đi. Nói cho Vân Thiếu, nhường hắn biết mặt mũi thực của ngươi. Âu Dương Cẩn đứng ở bên cạnh, nhìn Lâm Nhuế, đáy mắt cũng có một ít sợ hãi, ngoài ra, còn có một chút bất mãn. Nhuế Nhuế tại sao lại biến thành lúc trước bộ dáng kia thô lỗ? Chẳng lẽ mới vừa rồi nàng cũng sẽ động hắn sao? Lâm Nhuế lẳng lặng nhìn rồi Hàn Chỉ Lan một mắt, nói, Hàn A Di, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngươi loại này, đem con gái ruột cho đi hố lửa bên trong đẩy vô liêm sỉ. Mẹ tên tặc này mi mắt rảo hoạt khốn kiếp, điểm nào xứng với Thiến tỷ? Ngươi đừng nói cái gì, ngươi cũng là vì Thiến tỷ tốt, loại này nói nhường người cảm giác càng chán ghét. Rõ ràng vì tư lợi đòi mạng, hết lần này tới lần khác trả lại cho mình tìm một cái hoàn mỹ mượn cớ. Ngươi cái này lại thẳng lại làm hành vi, thật là làm cho người ghê tởm. Lâm Nhuế, ngươi im miệng, mẹ ta nói thế nào cũng là Vũ Lạc A Di bạn tốt, ngươi như vậy nói, không phụ lòng Vũ Lạc gì sao? Âu Dương Cẩn không nhịn được, lớn tiếng quát lên. Hắn tâm tình đặc biệt phức tạp. Trong lòng còn thích Lâm Nhuế, nhưng mà như vậy cường thế, động một chút là đánh người Lâm Nhuế, hắn nhưng lại có một ít coi thường. Dẫu sao nhà ai đại gia khuê tú là như vậy? Hàn Chỉ Lan, ta nhớ, ban đầu nói ngươi là ta khuê mật bạn tốt, lời này, là chính ngươi nói đi. Một đạo thanh âm êm ái, từ Lâm ra cửa chính, chậm rãi truyền tới. Mặc dù thanh âm này rất nhẹ, rất yếu, nhưng mà Hàn Chỉ Lan lại nghe vô cùng quen thuộc. Nàng trong nháy mắt trận to hai mắt, nhìn cửa người xuất hiện, cả người chấn kinh đến không được. Mưa, Vũ Lạc, ngươi còn sống, chúng ta đi học trận kia. Ta cũng biết ngươi dễ dàng tự cho là đúng, bất quá tốt vào lúc đó mọi người đều tiểu, cũng không có nhiều như vậy bất hòa, nhưng là không nghĩ tới, ngươi lập gia đình sinh từ sau, sẽ biến thành như vậy. Phương Vũ Lạc nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Lâm Nhuế lập tức cau mày, đi tới bên cạnh mẫu thân, ân cần nói, mẹ, ngươi làm sao đi ra? Ngươi nhanh lên một chút đi về nghỉ, bên ngoài gió lớn. Phương Vũ Lạc vỗ vỗ tay của nữ nhi, mặc dù nàng bây giờ bệnh yếu cực kỳ, nhưng mà kia mâu quang cũng rất kiên định. Nàng xoay đầu lại, đối Hàn Chỉ Lan nói, Hàn Chỉ Lan, đi học trận kia, chúng ta hoặc giả là bạn, nhưng là bây giờ, chúng ta không phải. Ta đột nhiên rất vui mừng, nhà ta Nhuế Nhuế không có gả vào nhà các ngươi.